Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, Diêu Phong sát ý. Vì tránh hiểm nghi, ở nhân sinh cao cấp nhất, như mặt trời ban trưa thời điểm, Tô Chính Thần lựa chọn chủ động giao ra binh quyền, giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, ở góa ở trong Tô Phủ, bế quan từ chối tiếp khách. Đoạn tuyệt tất cả cùng tướng lãnh quân đội, triều đình trọng thần ở giữa liên hệ, mà vì thành tựu cùng Thái Tông quân thần chi nghĩa, Tô Chính Thần thậm chí chủ động từ bỏ võ đạo tu luyện. Trong Tô Phủ, từ đây không nghe thấy binh qua tiếng, không gặp nguyên khí gợn sóng, mặc cho tự mình người bình thường như thế già lọm khòm, chậm rãi già đi, Tô Phủ cửa lớn nhiều năm đóng chặt. Lại như một bức tường ngăn cách bên ngoài, cũng ngăn cách Tô Chính Thần tự mình. Nhưng mà Tô Chính Thần bi kịch vừa mới bắt đầu. Nếu như nói như mặt trời ban trưa thời điểm chịu đến quần thần công kích, đối với Tô Chính Thần tới nói còn có thể chịu được lời. Như vậy trung niên mất con liền chân chính đưa cho hắn trầm trọng một đòn. Tô Chính Thần mặc dù mình thối lui ra khỏi triều đình, nhưng cũng không có cấm chỉ con trai của chính mình vì là triều đình hiệu lực. Đây là hắn cuối cùng nhất hối hận sự tình. Mà khi Tô Chính Thần duy nhất cháu nội cũng chết đi về sau, Tô Chính Thần liền chân chính nhận lấy một đòn chí mạng nhất. Từ nay về sau, cuộc đời của hắn liền lâm vào vô tận bi thương và trong thống khổ. Từ đó về sau, Lão Bộc liền lại cũng không có thấy Tô Chính Thần cười quá. Lão Bộc nói tới cái này thời điểm, đều là không nhịn được lau nước mắt. Một cái đường đường đại thần, vì là trung thổ thần châu mở rộng đất đai biên giới, lập xuống công lao hãn mã công thần không phải là kết cục như vậy. Ở Tô Chính Thần trong cuộc sống sau này liền chưa từng có vui vẻ qua. Mà cái này liếm kẹo hồ lô, nói chuyện không yên lòng đứa nhỏ, chính là hắn nửa đời sau bên trong duy nhất vui sướng. Tuy rằng loại này vui sướng chỉ có ngăn ngắn mấy năm. Nhân sinh khổ đoạn, mặc kệ có thể hay không nhận được Tô Chính Thần truyền thừa, Vương Sung đều hy vọng vị này đại sao sao thần có thể rất nhanh vui. Hay là thông qua tay của chính mình, đem loại này vui sướng để mấy năm trước, là đối với hắn tốt nhất tôn kính. Nhớ kỹ, chuyện này không cho nói cho lão tiên sinh. Vương Sung sờ sờ đứa nhỏ đầu, từ trong tay áo ném qua một nén bạc, sau đó ở lưu kim trên bàn cờ rơi xuống một viên mới hắc tử. Tô Chính Thần bàn cờ chỉ có một lần cơ hội, một con trai phạm sai lầm, đầy bàn đều thua, chỉ cần quân cờ lạc sai chỗ, sau đó liền từ này vô duyên. Vương Sung đã lạc quá một lần tử, nhưng cũng không có đào thải, trái lại cho mình viên thứ hai hắc tử. Vương Sung rõ ràng trong lòng, mình đã thành công gây nên vị lão soái này chú ý. Lưu lại viên kia hắc tử, Vương Sung xoay người lại lần rời đi quỷ hòe khu. Tô Chính Thần, thương sinh quỷ thần phá diệt thuật, được xưng khó nhất lấy được tuyệt học. Năm đó nhiều như vậy lão soái, bao quát tiên hoàng ở bên trong hết thảy đều bị vô tình cự tuyệt. Chớ nói chi là tự mình, Vương Sung không hề có chỉ có thể hạ mấy đánh cờ, liền có thể thu được vị này đại sao sao thần truyền thừa. Thế nhưng chỉ cần có thể gây nên sự chú ý của hắn, có chỗ tiến triển như vậy là đủ rồi. Ngay ở Vương Sung rời đi quỷ hòe khu thời điểm, một bên khác, Diêu phủ bên trong, Diêu Phong đồng dạng không có nhàn rỗi. Vương Nghiêm, Vương Bột, Vương Sung, một ngày nào đó, ta muốn để cho các ngươi Vương gia biến thành cho bụi, lấy thường trả lại cho các ngươi gia tăng ở chúng ta Diêu gia trên người sỉ nhục. Diêu Phong hung hăng nắm chặt chẽ đầu, đột nhiên đem đồ trên bàn quét xuống một chỗ. Diêu phủ bên trong bầu không khí rất nặng nề ngột ngạt, phi thường nặng nề. Từ từ phụ thân Diêu Quảng Dị ở Biên Thùy thất bại trầm xa, thua ở Vương Thẳng trong tay. toàn bộ Diêu phủ bầu không khí liền rất ngột ngạt. Bốn phương quán lão gia tử truyền lời xuống, khoảng thời gian này nghiêm cấm bất kỳ người nhà họ Diêu ở bên ngoài trêu chọc thị phi. Diêu ra cửa lớn từ ngày đó trở đi, liền thật chặt đóng, liền ngay cả Diêu Phong hành động đều hứng chịu tới hạn chế. Nghiêm cấm ra ngoài, từ nhỏ đến lớn, này còn là lần đầu tiên, đối với từ trước đến giờ kiêu ngạo Diêu Phong tới nói. Đây là đả kích nặng nề, Diêu Phong biết đây là tại sao, này vẻn vẹn chỉ là lão gia tử cùng vương gia đạt thành hòa giải về sau. Không hy vọng gây nên nhà kia chú ý, để người nắm được cán, lạc nhân khẩu lưỡi, hiện tại, Diêu Phong không cần đi ra cũng biết, ở quý tộc khác con cháu bên trong, tự mình e sợ đã bị coi làm trò hề. Diêu Phong từ trước đến giờ tự cao phong độ, chuyện này quả thực là sỉ nhục, vô luận như thế nào, chúng ta Diêu gia cũng không thể nuốt xuống khẩu khí này. Diêu Phong trong lòng oán hận nói, ở Quảng Hạc lâu, Diêu Phong ở vương gia huynh muội trong tay ngã xuống một cái đại bổ nhào. Nhưng Diêu Phong vẫn luôn không có ra tay, cũng không có lấy trả thù. Đó cũng không phải Diêu Phong có nhiều khoan dung độ lượng, mà là Diêu Phong chịu đến phụ thân huấn dụ, không muốn ngày càng rắc rối, gây nên phiền phức không tất yếu. Phụ thân và Tề Vương mưu tính đối với Diêu Phong tới nói không phải bí mật. Chỉ cần phụ thân thành công, toàn bộ vương gia biến thành cho bụi chỉ là trong khoảnh khắc. Cái này cũng là Diêu Phong một mực ẩn nhẫn nguyên nhân. Vì đại cục suy nghĩ, có thể không ra tay, hắn đều tận lực không ra tay. Chỉ là Diêu Phong không nghĩ tới, đợi lâu như vậy. Hắn không có chờ đến phụ thân ở biên hoang đắc thắng. Toàn bộ vương gia cùng Tống Vương nội bộ lục đục, biến thành cho bụi tin tức, ngược lại là nhận được phụ thân ở biên thùy tính sai. Ném ngoan lộ cái xấu, ở trong kinh thành luôn làm trò hề tin tức, thậm chí từ nhỏ trong lòng luôn luôn tôn trọng gia gia. Cũng vì lắng lại chuyện này ảnh hưởng, không thể không cúi đầu xuống. Hướng về cả đời không có khuất phục qua vương gia lão gia tử cúi đầu. Khi biết được cái này tin tức thời điểm, Diêu Phong tâm đều đang chảy máu. Diêu gia như mặt trời ban trưa, lại có Tề Vương bảo hộ, làm sao nếm dạng này nhục nhã. Nhưng mà hết thảy này còn lâu mới có được đến cùng. Rất nhanh, phụ thân liền truyền xuống bế phủ lệnh, toàn bộ Diêu gia đóng cửa từ chối tiếp khách, lấy tránh né phong ba. Ở liên tục đã chịu nhanh sau 10 ngày, Diêu Phong cũng chịu không nổi nữa. Không được, ta nhất định phải tìm phụ thân nói chuyện, chúng ta Diêu gia tuyệt đối không thể chịu đựng vũ nhục như vậy. Diêu Phong từ thư phòng rời đi, thẳng đến phụ thân Diêu Quảng Dị thư phòng mà đi. Vì đối phó vương gia, Diêu Phong cảm giác mình nhất định phải cùng phụ thân hào hào nói chuyện rồi. Đại nhân, vừa nhận được tin tức, vương gia Vương Sung xuất hiện ở Thanh Phượng lâu nơi đó. Vừa đến phụ thân thư phòng, rất xa, Diêu Phong liền nghe đến bên trong truyền đến một trận thanh âm quen thuộc. Là Chu hộ vệ, Diêu Phong dừng bước, Chu hộ vệ là phụ thân tâm phúc, phụ trách thu thập trong kinh thành tất cả tin tức, Diêu Phong không nghĩ tới. Sẽ từ trong miệng của hắn nghe được vương gia ấu tử Vương Sung tin tức. Diêu Phong dừng bước lại, chính phải cẩn thận lắng nghe. Trong tai liền nghe đến một trận thật dài thở dài. Không cần phải nói, phụ thân có lệnh, chúng ta Diêu gia khoảng thời gian này tạm thời vẫn là không nên trêu chọc vương gia. Sau đó, liên quan với vương gia tin tức liền tạm thời không dùng cho hướng về ta báo cáo. Cửa sổ bên trong, truyền đến phụ thân trầm trọng âm thanh, lộ ra sâu sắc uể oải. Ngoặc kép, là, Chu hộ vệ trầm mặc chốc lát, lập tức ngậm miệng không đề cập tới. Diêu Phong đứng tại cửa ra vào, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng xám cực kỳ. Nếu như không phải tận mắt thấy, Diêu Phong đều không thể tin được này chính là mình trong ấn tượng. Cái kia vận trù ác duy. tự tin trầm ổn, mãi mãi cũng trí tuệ vững vàng phụ thân. Diêu Phong biết đây là tại sao. Biên Thùy cuộc chiến, phụ thân thua mơ mơ hồ hồ. Phụ thân của Vương Sung luôn luôn không bị phụ thân để ở trong mắt. Thế nhưng lần này, phụ thân nhưng là thua thất bại thảm hại. Hơn nữa còn là ở tự mình nhất thiện trường mưu kế bên trên. Chuyện này, phụ thân trước đó không có lộ ra một chút phong thanh. Làm đủ bảo mật công phu, Vương gia không thể từ nơi này nhận được tin tức. Nhưng chính là bởi vì như vậy, cho nên mới phải đối với phụ thân tạo thành càng lớn đả kích. Nếu như không thể tìm ra là ai ở sau lưng trợ giúp Vương gia, nếu như không thể làm rõ mình rốt cuộc là tại sao thua, phụ thân e sợ rất khó chân chính đứng lên. Vương Nghiêm, ta không đối phó được ngươi, cũng không đối phó được ngươi hai đứa con trai. Bất quá, ta nhưng có thể đối phó nhà ngươi cái kia tiểu nhân. Nhớ tới Quảng Hạc Lâu bị Vương Sung đè xuống đất cuồng đánh, Diêu Phong trên mặt liền rát, trong lòng cũng càng thêm thống hận. Ra ra để bọn hắn thu lại, phụ thân cũng rơi xuống đóng cửa lệnh, để hắn tạm thời không nên trêu chọc Vương gia. Diêu Phong rõ ràng trong lòng, vào lúc này đi đối phó Vương Sung, tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Bất quá, đối với Diêu Phong tới nói, muốn đối phó Vương gia sao lại cần tự mình động thủ. Nghĩ như vậy, Diêu Phong cười lạnh một tiếng, rất nhanh xoay người lại, lặng lẽ rời đi Diêu gia. Hắn biết có một nơi, có cái lợi hại sát thủ, nhất định có thể thần không biết quỷ không hay giúp mình lặng lẽ làm được những thứ này. Triệu Phong Trần 35,000 lạng vàng. Một cái tử đều không ít, ở làm trời xế chiều, toàn bộ đưa đến Vương Sung trong tay. Đưa tới thời điểm, Vương Sung chú Lý Lâm có vẻ cao hứng vô cùng, liên tục tán dương Vương Sung nhiều lần. Đối với Vương Sung, hắn hiện tại là phi thường tín phục. Vương Sung nhận được 35,000 lạng vàng, không hề có toàn bộ cầm, mà là để lại một nửa cho chú, để chú thay mình thay bảo quản. Mặt khác, Vương Sung có chút ý kiến, có chuyện có thể để cho chú thay mình thay đứng ra. Như vậy cũng có thể miễn tự mình rất nhiều phiền phức. Phương diện này, chú Lý Lâm tự nhiên là gật đầu liên tục. Thông qua chuyện này, cô cháu quan hệ của hai người kéo gần lại rất nhiều. Sung Nhi, ngươi bây giờ có nhiều tiền như vậy. Đối với Vương gia tới nói, chuyện này quả thật là bất nhất bút không thể tưởng tượng khoản tiền cách xu. Ngươi có nghĩ tới hay không sau đó xài như thế nào? Hơn nữa, ở Vương gia có nhiều bất tiện. Có một số việc có thể sẽ trong lúc vô tình mang đến rất nhiều phiền phức. Ngươi có nghĩ tới hay không? Sau đó tìm một chỗ dọn ra ở. Ở trong xe ngựa trò chuyện, chú Lý Lâm đột nhiên nhắc tới. Hắn cũng không phải người mù. Vương Sung có rất nhiều chuyện gạt nhiều. Bất quá những chuyện này đối với Vương gia là phúc thì không phải là họa. Hơn nữa, Lý Lâm cũng có thể cảm giác được. Chính hắn một chất nhi tuy rằng tuổi còn trẻ, thế nhưng dã tâm lại không nhỏ. Hắn chuyện làm bây giờ càng ngày càng nhiều, cũng càng lúc càng lớn. Dựa vào kinh nghiệm, Lý Lâm trong cảm giác có rất nhiều vấn đề. Những vấn đề này Vương Sung tự mình không có phát hiện. Nhưng Lý Lâm nhưng có thể phát hiện ra. Nói thí dụ như, cửu công một mạch từ trước đến giờ thanh liêm. Vương Sung đột nhiên nhận được nhiều như vậy tiền tài, sẽ không khiến cho suy đoán không cần thiết. Mặc dù nói Vương Sung tiền tài lai lịch rất chính, thế nhưng cũng sẽ đối với Vương gia tạo thành phiền phức không tất yếu. Những thứ đồ này cũng phải cần suy tính. Chú, chuyện này liền giao cho ngươi đến làm đi. Vương Sung đạo, chuyện này kỳ thực hắn cũng đang suy tư. Hắn bây giờ tại trong nhà. Rất nhiều chuyện là càng ngày càng không tiện đi làm. Hơn nữa, lại như chú nói, có một số việc làm cho hảo còn tốt. Nếu như làm không cẩn thận, nói không chắc sẽ thay trong nhà đưa tới tai họa. Không nói những cái khác, hơn 3 vạn lạng vàng, sơ sót một cái liền sẽ đưa tới hữu tâm nhân mơ ước. Cái này cũng là hắn đem một nửa hoàng kim giao cho chủ Lý Lâm nguyên nhân. Mặt khác, chuyện này trước tiên đừng nói cho mẫu thân của ta biết. Vương Sung nói, yên tâm đi. Lý Lâm cười cợt, một mặt cưng chiều nói, đối với mình đứa cháu này, hắn hiện tại là càng xem càng hợp mắt, cũng càng xem càng yêu thích. Nếu như không phải Vương Sung, hắn e sợ còn muốn Bắc Môn răng nhỏ đem vị trí kia không biết làm bao nhiêu năm. Bởi vậy, xuất phát từ cảm kích, cũng xuất phát từ quan hệ thân thích, mặc kệ Vương Sung làm cái gì, Lý Lâm hiện tại cũng rất tán đồng. Hơn nữa Vương Sung việc làm, nếu để cho người trong nhà biết, ít như gì sẽ đưa tới một ít ràng buộc, hoặc là giám sát, làm mẹ lo lắng là tránh không khỏi. Như vậy Vương Sung cũng là tay chân bị gò bó. Vì lẽ đó, Lý Lâm cũng tương đối tán thành hắn đem chuyện nào trước tiên ẩn giấu hạ xuống. Chuyện này, ngươi sau đó cùng mẹ ngươi đi nói cũng giống như nhau. Mặt khác, cái này thiệp mời là Triệu đại nhân để cho ta giao cho ngươi. Hắn nói nếu như ngươi rảnh rỗi, muốn mời ngươi đi trong cấm quân ngồi một chút. Nói xong lời cuối cùng, Lý Lâm từ trong lòng móc ra một viên thiệp mời, đưa tới, đây mới là hắn chuyến này trọng yếu mục đích. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.